Chương 33, trao đổi nhẫn thuật. Tháng 9 năm 2123, 18, 13 số lựa NG4, 280 năm suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, con đang trong giấc ngộng Giang Thiên đã bị cả cạ xì đánh thức. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đã qua tới tìm hắn. Bởi mấy người trước hơn 10 ngày đều là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cho nên Giang Thiên cùng cả cạ xì ba người bọn họ ở cùng một chỗ. Mọi người không cần nhớ ai, ha ha, cùng nữ nhân nhận ở một cái trong doanh trại nghỉ ngơi ai, thực sự là không nên bằng lòng hắn. Giang Thiên đoán giận rời khỏi giường, nì dạ đều là để nguyên quần áo mà ngủ, cho nên không muốn chỉnh lý mặc quần áo. Giang Thiên quân, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đã đi vào rồi, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Bất quá, xem ánh mắt của hắn, đối với Giang Thiên cũng không có nửa phần quan tâm, còn giống như có chút nhìn có chút hả hê. A, ngươi đã đến rồi. Lên tiếng chào hỏi. Giang Thiên liền không có lý Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, tự mình được bắt đầu rửa mặt, ăn. Được rồi, ngươi muốn cùng ta đổi cái gì nhẫn thuật? Giang Thiên xoa xoa xình chút quần áo dính dầu mỡ môi, đánh trọn vẹn ho khan, rõ ràng, biết cô đối với rõ ràng có chút không kiên nhẫn Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nói. Ta muốn dùng ta gần nhất vừa mới khai phá ra nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật cùng ngươi trao đổi cái kia lớn viên nhẫn thuật. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ bị hoa nói rằng. Cái gì, phi lôi thần chi thuật vốn chỉ muốn thoáng kiếm một vài chỗ tốt Giang Thiên, nghe xong Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lời nói, hơi kém sợ đến nhảy dựng lên. Ngoan ngoãn phi lôi thần chi thuật, đây chính là siêu cường không gian nhẫn thuật, cũng liền Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cùng ủ chỉ hạ mã đả giả hai cái này yêu nghiệt biết. Hắn muốn cùng ta đổi ngươi lẽ nào cũng đã nghe nói qua phi lôi thần chi thuật thấy Giang Thiên phản ứng lớn như vậy, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hiếu kỳ hỏi. Không có. Chỉ bất quá nghe xong tên này cũng biết, cái này định là phi thường cường đại nhẫn thuật. Giang Thiên vội vàng giải thích, cũng bắt đầu chậm rãi làm cho thân thể của chính mình thả lỏng, miễn cho lộ ra cái hở. Ô Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nửa tin nửa ngờ gật đầu, cái này phi lôi thần chi thuật kỳ thực ta cũng đã hoàn thành một đoạn thời gian, chỉ là thuật này sử dụng cần ta chính mình đặc chế đạo cụ để làm phụ trợ, cho nên ta vẫn muốn thử cải tiến xuống. Cũng liền còn không có chân thực ở trên chiến trường sử dụng qua, đáng tiếc đến hiện tại thực nghiệm đều chưa thành công. Lúc đầu ta còn muốn ở đi nghiên cứu một chút xem nhìn một cái. Thế nhưng ngươi lần trước sử xuất cái kia lớn viên thuốc sau, ta cũng muốn học, vì vậy mượn ta đây cái còn có thiếu sót nhận thuật cùng ngươi đổi, hy vọng ngươi có thể đủ không ngại. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ có chút không hảo ý thưởng thức. Hả, thuật này bị ta lấy tên gọi dạ sẻn găng. Một cái xoay tròn lớn viên thuốc. Giang Thiên bên trong lòng có chút cười trộm, xem ra Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đối với mình hiện tại phát minh ra tới phi lôi thần chi thuật, còn không có thanh tỉnh nhận thức đến nó uy lực, tương lai Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhưng chỉ có dựa vào cái này thành danh. Một người sử dụng chiêu này, liên tiếp miểu sát nham nhẫn 33 danh ní dạ, trong đó cũng có thật nhiều thượng nhẫn, trực tiếp đem nham nhẫn đánh đã không có tính khí. Kia chấp vàng một gã hoành động toàn bộ nhị giả thế giới, đồng thời làm cả nhận giới sợ chi không ngất thì ra, một bắt đầu thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mình cũng đối với mình cái này nhận thuật bất mãn a, yêu cầu cũng không cần rất cao chứ sao. Bất quá, lúc này đây có thể tiện nghi ta, Giang Thiên nội tâm cười trộm, may mắn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ còn không có dùng, nếu không mình cũng không có cơ hội học tập mạnh như vậy nhận thuật. Ta đồng ý cùng ngươi đổi. Giang Thiên nói rằng, chúng ta phát minh ra uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, không phải là hy vọng loại này nhẫn thuật có thể lưu truyền xuống, vì người nhiều hơn tạo phúc cả Giang Thiên mình cũng cảm thấy mình càng ngày càng giống thần côn. Ân, Giang Thiên quân quả nhiên vô cùng vĩ đại. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nghe xong Giang Thiên lời nói, cảm động rối tinh rối mù, ngươi xem nhìn một cái, vĩ đại biết bao nỉ dạ à, cỡ nào cao quý lý tưởng à. Đây mới thật sự là chúa cứu thế a, thấy mấy người đều sùng bái xem cùng với chính mình, Giang Thiên cũng phơi phới cảm giác mình chính là hạ giới cứu vớt thương sinh thần tiên. Thật là làm cho người ta hưởng thụ. Giang Thiên quân, ta phi lôi thần chi thuật nguyên lý là thông linh thuật, trước tiên ở trên người địch nhân lưu lại thuật thức, sau đó địch nhân đi tới chỗ nào, ta chỉ muốn một thi thuật, là có thể dùng thuật thức thuấn gian di động đến địch người bên cạnh, cho nên thuật này cũng gọi là thời không gian nhẫn thuật. Ta dùng thuật thức triệu tự mình đổi được địch nhân bên cạnh, là có thể buông lỏng giết chết địch nhân, chỉ cần thuật thức vẫn còn ở trên người địch nhân, ta liền có thể tùy ý đến bên cạnh hắn. Như thế nào đây, nguyên lý tinh khiết thuộc về mình lý giải, thông linh thuật cũng là thời không nhận thuật một loại. Nếu có sai, mọi người không cần tính toán, chấp nhận lấy xem đi. Giang Thiên chấn động ở, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ quả nhiên là một cái thiên tài. Thậm chí ngay cả loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng nguyên lý tuy là đơn giản, học có thể khó khăn. Chí ít Cổ Nổ Hạ không có những người khác học được, bao quát gì rẻ ra. Nó như sát na thiểm quang một dạng bay lượn với trong thời không, có thể đạt được tốc độ ánh sáng vậy thần tốc, là đệ tứ vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật, cũng khiến cho hắn sở hữu tia chớp vàng danh hiệu truyền kỳ thuật. Nó sử dụng một loại đặc biệt phương thức khác, làm cho đệ tứ tự do xuyên qua không gian, để cho ở mỗi bên chiến trường gian ý xuyên toa. Một chiêu này tuyệt học cũng trở thành Cổ Nổ Hạ thôn một người trong đó truyền thuyết, không có những người khác có thể siêu việt truyền thuyết. Sử dụng nó lúc đa số cần lưu lại biểu hiện mục tiêu tọa độ phù văn, ta đã ở ta đặc chế một phi tiêu nhóm vũ khí trên trước đó lưu lại phù văn, đương nhiên, ta sẽ ở thân thể mình có khả năng đụng chạm lấy địa phương lưu lại phù văn, làm thân thể của địch nhân bị lưu lại phù văn lúc, liền ý nghĩa bị thư viết lên đại biểu tử vong chú ấn. Đây cũng là ta dường như khó chịu nguyên nhân, dù sao cần đặc chế một phi tiêu tới hiệp trợ chính mình chiến đấu có chút không có phương tiện. Đáng tiếc ta đã không có cách nào khác cải tiến. Lần này cùng Sa Nhẫn quyết chiến bên trong, ta biết sử dụng chiêu này tới xem nhìn một cái hắn uy lực. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ có chút tiếc hận nói. Không nên như vậy, ta tin tưởng ngươi thiết kế như vậy đã giỏi phi thường. Ở trên chiến trường, ngươi sử dụng được nhất định sẽ cho địch nhân mang đến lớn vô cùng chấn động. Giang Thiên nói rằng, xem ra chính mình còn rất may mắn. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đều quyết định muốn sử dụng nó. Dạ Sen Gẳng còn chỉ là một mở rộng trong thuật, trả cơ giả hình thái biến hóa đạt đến mức tận cùng, nhưng chưa gia nhập vào tính chất biến hóa. Bên ngoài nguyên lý là đem trả cơ giả tập trung vào tay, hình thành cao tốc xoay tròn mật độ cao trả cơ giả cầu thi thuật giả cũng có thể ở trong đó gia nhập vào thuộc tính biến hóa. Ha ha, làm những cái này nhẫn thuật còn có thăng hoa bản cùng chung kết bản, ta học xong thăng hoa bản. Chính là gia tăng trả cờ dạ phát ra, là dạ sẻn gẳng thả lớn mấy lần, chung kết bản chính là muốn tính biến hóa về chất, từ chất biến đến lượng biến. Bản thân hiện nay vẫn còn ở thực nghiệm chiêu này. Giang Thiên nhân tiện nói cho Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dạ sẻn gẳng chung kết bản, hy vọng đối với hắn có chút dùng đi. Cựu vĩ tập kích Cổ Nổ Hạ liền tên muốn chết, vĩ đại đệ tứ Hồ Cạ. Lưỡng hợp nhân lẫn nhau trao đổi hai cái nhẫn thuật tu hành quyển trụ, rồi rời đi. Thời gian không nhiều lắm, bây giờ tất cả mọi người muốn làm một ít chiến trước chuẩn bị công tác.